Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao gượng gạo cười, bò tới gần, cố gắng lấy lòng, chồng ơi, hay mai được không? Giờ em mệt lắm, mệt thật đấy. Được vậy mai cho Tiểu Hoa chạy 1000 vòng quanh sân tập. 1000 vòng, khuôn mặt Quân Dao xám ngoét, dù biết Tiểu Hoa rất khỏe, nhưng cô ấy cũng là con gái đó, chạy như vậy chẳng khác gì muốn lấy mạng người ta. Cô thở dài, nghiến răng mắng tên chồng xấu xa thật biết lợi dụng cơ hội này của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đừng mà em đùa thôi. Anh đừng phạt Tiểu Hoa nhé. Vậy phải xem vợ anh thể hiện thế nào đã. Quân Dao vụng về trèo lên ngồi trên bụng anh, cơ thể anh rất săn chắc, cơ ngực nở nang, còn có thể thấy rõ cơ bụng 6 múi rõ ràng. Quân Dao miết nhẹ ngón tay nhỏ bé, mềm mại trên cơ bụng của anh, vẽ vòng lung tung. Rõ ràng động tác vụng về nhưng có khả năng châm lửa kinh khủng, khiến cả cơ thể Cố Tư Bạch nóng bừng, thật muốn ăn cô nhóc này ngay lập tức. Nhưng chẳng mấy khi bắt được cô vợ bướng bỉnh này chịu chủ động một lần, nên anh cố gắng nhẫn nhịn tận hưởng cảm giác này. Quân Dao cúi đầu, hôn nhẹ lên môi anh, Cố Tư Bạch để mặc cô dẫn dắt, những nụ hôn vụn vặt rơi lên môi, lên xương hàm, lên ít hầu của anh. Cả cơ thể Cố Tư Bạch khô nóng vô cùng, anh giơ tay siết lấy vòng eo mảnh mai của cô. Quân Dao cố gắng bắt chước những hành động thường ngày của anh. Cô hồn chậm chậm nhẹ nhẹ lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Mỗi nụ hôn khiến cơ thể cả hai càng ngày càng nóng bừng lên. Chẳng biết từ lúc nào, quần áo trên người đã bị trút sạch, hai làn da ấm áp tựa sát vào nhau. Lần đầu tiên Quân Dao chủ động ở bên trên, động tác của cô vẫn còn rất vụng về, nhưng chính sự vụng về ấy khiến Cố Tư Bạch như muốn nổ tung. Mỗi chuyển động của chiếc hông nhỏ bé trên người anh đều là cảm giác muốn đoạt mạng người ta. Rất lâu sau, khi Quân Dao mệt lả ngã người trên cơ ngực rắn chắc của anh, thì thầm. Tư Bạch em mệt quá. Anh liền lật người, đặt cô nằm xuống giường, chuyển bị động thành chủ động, mạnh mẽ tấn công cô gái nhỏ. Anh biết cô huấn luyện cả ngày thực sự mệt rồi, vì vậy cố gắng nhanh chóng xong. Sau khi Cố Tư Bạch nằm xuống bên cạnh, Quân Dao thở một hơi, cuộn vào lòng anh, hai mắt đã dính vào nhau, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Anh bế cô vào nhà tắm, giúp cô tắm nước ấm sạch sẽ, rồi lại bế ra, bọc trong chiếc khăn tắm lớn, rồi đặt xuống giường. Anh nằm xuống bên cạnh cô, hôm nay cô gái nhỏ của anh biểu hiện quá tuyệt vời rồi. Liệu có khi nào thi thoảng anh nên kiếm cớ giận dỗi một chút để cô vợ nhỏ chủ động như này nữa không nhỉ? Sáng hôm sau, tận hơn 8 giờ Quân Dao mới mở mắt, cả người cô mềm nhũn, chân tay mỏi rã rời. Cô đảo mắt nhìn quanh, Cố Tư Bạch đã dậy từ lúc nào, có lẽ đi xử lý công việc rồi. Cô đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhìn dấu vết chói mắt trên cổ, Quân Dao thở dài, tên sói đói này, lần nào cũng để lại dấu vết ám muội trên người cô, hại cô phải mặc áo cao cổ để che đi mấy vết này. Quân Dao vừa bước vào phòng ăn thì nhìn thấy Tiểu Hoa đang bận rộn xào nấu trong bếp, bếp nối liền với phòng ăn, chỉ cách vài bước chân, cô mỉm cười chào hỏi. Tiểu Hoa, chào buổi sáng. Quân Dao gượng gạo cười, bò tới gần, cố gắng lấy lòng. Chồng ơi, hay mai được không? Giờ em mệt lắm, mệt thật đấy. Được vậy mai cho Tiểu Hoa chạy 1000 vòng quanh sân tập. 1000 vòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Quân Dao xám ngoét, dù biết Tiểu Hoa rất khỏe, nhưng cô ấy cũng là con gái đó, chạy như vậy chẳng khác gì muốn lấy mạng người ta. Cô thở dài, nghiến răng mắng tên chồng xấu xa thật biết lợi dụng cơ hội này của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đừng mà em đùa thôi. Anh đừng phạt Tiểu Hoa nhé. Vậy phải xem vợ anh thể hiện thế nào đã. Quân Dao vụng về trèo lên ngồi trên bụng anh, cơ thể anh rất săn chắc, cơ ngực nở nang, còn có thể thấy rõ cơ bụng 6 múi rõ ràng. Quân Dao miết nhẹ ngón tay nhỏ bé, mềm mại trên cơ bụng của anh, vẽ vòng lung tung. Rõ ràng động tác vụng về nhưng có khả năng châm lửa kinh khủng, khiến cả cơ thể Cố Tư Bạch nóng bừng, thật muốn ăn cô nhóc này ngay lập tức. Nhưng chẳng mấy khi bắt được cô vợ bướng bỉnh này chịu chủ động một lần, nên anh cố gắng nhẫn nhịn tận hưởng cảm giác này. Quân Dao cúi đầu, hôn nhẹ lên môi anh, Cố Tư Bạch để mặc cô dẫn dắt, những nụ hôn vụn vặt rơi lên môi, lên xương hàm, lên ít hầu của anh. Cả cơ thể Cố Tư Bạch khô nóng vô cùng, anh giơ tay siết lấy vòng eo mảnh mai của cô. Quân Dao cố gắng bắt chước những hành động thường ngày của anh. Cô hồn chậm chậm nhẹ nhẹ lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Mỗi nụ hôn khiến cơ thể cả hai càng ngày càng nóng bừng lên. Chẳng biết từ lúc nào, quần áo trên người đã bị trút sạch, hai làn da ấm áp tựa sát vào nhau. Lần đầu tiên Quân Dao chủ động ở bên trên, động tác của cô vẫn còn rất vụng về, nhưng chính sự vụng về ấy khiến Cố Tư Bạch như muốn nổ tung.